Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lại là một tên thần tông trung kỳ. Ha ha, năm nay đại hội võ thuật trăm tông phái. Quả nhiên không giống bình thường. Khó trách Lan Diệu Y nói. Mình chưa hẳn có thể đứng được ở top 3. Advertisement, Tô Thương trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng anh lại không hề hoảng hốt. Cũng không thèm để mắt đến những thứ này. Nhưng mà, Tô Thương đã không tự mình ra tay. Advertisement, với sức chiến đấu của anh bây giờ. Nếu đánh nhau thật, dùng hết thủ đoạn. Dù là Phật tử vô cơ cùng Tây Môn Long Ngâm liên thủ. Anh cũng có thể giết được. Nhưng nếu như thế, chắc sẽ là một trận tử chiến. Chính mình sẽ bị thương. E rằng chỉ qua mấy ngày thì không có cách nào mà khỏi hẳn. Mà bên trong giới luyện võ, tất nhiên không chỉ có hai vị thiên tài thần tông trung kỳ là Phật tử vô cơ cũng Tây Môn Long Ngâm. Nếu như mình lộ át chủ bài, giết chết hai người này, đầu tiên sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi, sau đó bị đuổi ra khỏi võ đăng cổ trấn. Tất nhiên, Tô Thương có thể lựa chọn không giết hai người này, chỉ đem họ đánh trọng thương. Nhưng cứ như vậy, chính mình nhất định sẽ bị nhiều người chú ý, nhất là các thiên tài khác để ý đến. Thà rằng như vậy thì cứ giao cho Ali đối phó. Mình cứ giấu dốt trước. Khi đại hội võ thuật trăm tông phái diễn ra thì mình sẽ dương ra quyền cước. Ali, giao cho cô. Thế là, Tô Thương bí mật truyền âm nói. Đả thương là được. Phật tử vô cơ, người này trời sinh tuệ căn. Giữ lại trước đã. Còn về Tây Môn Long Ngâm. Ha ha, thiên tài gia tộc Tây Môn. Giữ lại anh ta cho tôi. Nếu gặp được anh ta ở đại hội võ thuật trăm tông phái. Tôi mà ở trên võ đài. Tôi sẽ giết anh ta trước mắt mọi người. Vâng, Ali cung kính trả lời. Sau đó ánh mắt nhìn vào trên người vô cơ. Vẻ đầy sát khí. Cô ấy chỉ vừa mới vung nhẹ tay. Liền có một lực lượng đáng sợ. Trực tiếp đánh bay Phật tử vô cơ. Phốc, vô cơ ngã bay ra ngoài. Cơ thể đụng trên vách tường rồi mới dừng lại. Hoảng sợ nhìn Ali. Lẩm bẩm nói. Loại cảm giác này, Bần Tăng từng thấy qua. Dù là thánh địa lão phương trượng của Phật môn, cũng sẽ không khiến mình e ngại như vậy. Cô là võ thần lục địa hay sao? Soạt, cảnh tượng xảy ra ở hiện trường. Lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi cực lớn. Thận trọng nhìn về Ali. Cái gì? Phật tử vô cơ, một thân Phật pháp hoành tráng như thế, có thể xưng là thiên tài tuyệt đỉnh. Kết quả lại bị cô gái này một chiêu đánh bay. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy là ai chứ? Thế mà đứng sau Tô Thương. Chẳng lẽ lại có giao tình với Tô Thương sao? Cách chương.